Chương 224, Thiên Quý Tinh Tinh Lân Thú. Sát Tinh Đại Thánh sắc mặt có chút khó coi, Sát Tinh Đại Thánh thật sự là không nghĩ tới, tay cầm Tứ Tinh Tinh Võ Quán thắng, lại vẫn không phải Võ Tư Ưu đối thủ dưới bất đắc dĩ. Sát Tinh Đại Thánh chỉ có thể hướng về phía Quan Thắng tuyên bố một đạo mệnh lệnh lui lại, chỉ thấy hai người giơ tay lên, Phục Ma lệnh mở ra, không chút do dự ly khai nơi đây. Hết thể quá trình cũng liền nháy mắt, Sát Tinh Đại Thánh liền trực tiếp ly khai Phục Ma Điện, toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả Triệu Thần cũng không kịp ngăn cản liền trực tiếp ra Phục Ma Điện. Chạy trốn Triệu Thần lúc này mới hơi từ suy nghĩ của mình trung chậm rãi thanh tỉnh lại, chân mày thật chặt nhăn lại. Anh Nhi, ngươi đối với mới vừa cô gái kia là cảm giác gì? Triệu Thần hỏi. Từ vừa mới cái kia Quan Thắng xuất hiện vẫn mơ mơ màng màng Quan Anh. À, Quan Anh trải qua Triệu Thần như thế nhất đã xóa, phục hồi tinh thần lại. Anh Nhi, vừa mới cái kia tinh tựa NG là của ngươi đời trước tinh vị tinh tựa NG, Quan Thắng ngươi gặp phải nàng có cái gì không cùng một dạng địa phương sao? Quan Anh Nhi một la tờ nói. Có một loại muốn qua cùng nàng dung hợp cảm giác. Triệu Thần đối với cái này cái cũng không biết nên làm gì. Bây giờ nguyên tắc chung cũng chưa từ nở dê xuất hiện loại tình huống này. A không không không, bản vương đang suy nghĩ gì? Cái này sớm thì không phải là nguyên lai like cái kia thế giới xài linh. Ngươi biết cái tình huống này là chuyện gì xảy ra không? Triệu Thần hướng về phía xài linh đạo. Vừa mới cái kia tinh tựa nở dê là Quan Thắng, thế nhưng là đời trước Quan Thắng. Vì sao đời trước Quan Thắng sẽ ở đây một đời xuất hiện? Đồng thời bản vương nhớ kỹ đời trước bá chủ không phải Quan Thắng chứ? Xài Linh cũng là hơi nhíu đôi mi thanh tú lại nói, kỳ quái như vậy sự tình bổn cung cũng không phải rất tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Đến khi Phục Ma Điện sau khi chấm dứt, bổn cung đi điều tra một chút tư liệu. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành trước tướng tinh lân thú toàn bộ ký hợp đồng tốt hơn nữa. Triệu Thần cảm thấy cái này món sự tình khắp nơi đều lộ ra một khí tức không tầm thường. Loại khí tức này làm cho Triệu Thần sâu trong nội tâm huyết mạch có chút sôi trào, nhưng là vẫn bị Triệu Thần dùng chính mình lý tính chèn ép gắt gao ở. Dù sao đối phương bất luận cái gì sự tình mình bây giờ đều hoàn toàn không biết gì cả. Ở Phục Ma Điện đoạn thời gian này, chính mình đối với ngoại giới liên hệ căn bản cũng không có. Vì vậy, ngoại giới bây giờ là hình dáng gì, Triệu Thần trong lòng chỉ có thể đi qua chính mình ba cái phân thân biết một chút mà thôi. Liền nơi đây được rồi. Xài Linh nhìn bốn phía bao la giải đất, hướng về phía Triệu Thần nói. Triệu Thần quét một vòng bốn phía cũng là đồng ý, đây là một cái đất trống, thế nhưng đất trống bên cạnh cũng là không gì sánh được rậm rạp ao đầm cùng nhiệt đới tùng lâm. Xài Linh chậm rãi lấy ra một cái hoàng kim cái cối xay, này cái cối xay tên gọi mài đẩy quỷ, tục ngữ nói có tiền có thể khiến cho mài đẩy quỷ. Xài Linh phải tìm tinh lân thú thủ đoạn vô cùng trực tiếp, chính là lợi dụng mài đẩy quỷ đắp hoàng kim hấp dẫn của nàng tinh lân thú. Thiên Quý Tinh tinh lân thú luôn luôn dễ dàng bị thiểm quang vật hấp dẫn, dùng loại phương pháp này bắt được tinh lân thú không cần một ngày như vậy đủ rồi. Thế nhưng khuyết điểm duy nhất là mài đẩy quỷ thả ra vạn trượng hào quang, thậm chí ở nghìn dặm bên ngoài còn có thể thấy, loại này quang mang chói mắt phi thường dễ dàng đưa tới những người khác rình, nếu như đụng tới lợi hại hàng tinh giả lời nói. Lấy Xài Linh năng lực đó là chắc chắn phải chết, cho nên đây cũng là vì sao các đời Thiên Quý Tinh không có tinh lân thú một nguyên nhân. Đầu tiên, Thiên Quý Tinh không tham gia đấu tinh, cho nên không cần tinh lân thú, thứ nhì chính là phía trên nguyên nhân. Chẳng qua, lần này lại Triệu Thần bên người, Xài Linh nhưng là thả một vạn cái lòng. Xài Linh ở Phục Ma trong điện xây Kim Sơn, lúc này Triệu Thần đám người phải làm đơn giản chính là lặng lặng chờ ở bên mà thôi. Xây Kim Sơn là một dài rằng giặc lại nhàm chán sự tình, đối với vàng luôn là hội sáng lên quan mang, Triệu Thần đã sớm mất đi hứng thú, phải biết rằng Triệu Thần nhưng là sinh ra cũng sinh hoạt tại Đại Lương hướng đại hoàng tử, đã gặp hoàng kim vô số kể chẳng qua, tâm thần buông lỏng. Triệu Thần, trong lòng lần nữa nổi lên vừa rồi một màn kia Quan Thắng, Triệu Thần vẫn là không yên lòng, nghi một la tờ sau đó, hay là đang ở sâu trong nội tâm, làm cho ba cái phân thân đi điều tra một phen trong đó. Kim Bảo Triệu Thần cũng là hơi cười khổ nói, không nghĩ tới năm đó bản tôn phụ thân thả đi Sát Tinh Đại Thánh cuối cùng dĩ nhiên hội tạo thành phiền toái lớn như vậy. Triệu Thần nhưng là đối với cái này không phải rất để ý nói, không, bản vương không lo lắng Sát Tinh Đại Thánh, mà là lo lắng Sát Tinh Đại Thánh người phía sau, nếu như Sát Tinh Đại Thánh phía sau không có có người, vậy thì dễ làm kiệt kiệt khắc. Bản tôn ý tứ không phải là để cho chúng ta nhìn Sát Tinh Đại Thánh phía sau có người hay không sao? Hắc Bảo Triệu Thần thanh âm truyền đến. Đúng, Triệu Thần gật đầu, vậy giao cho chúng ta áo bào trắng, Triệu Thần lên tiếng trả lời. Đem đây hết thẻ phân phó xong, Triệu Thần lần này xem như là hoàn toàn yên lòng, chậm rãi đi tới còn đang ngẩn người Quan Anh trước mặt, ngồi xuống. Một bên Võ Tư U ngắm Sài Linh một hồi lâu, cũng hiểu được có chút đần độn, tùy ý nhìn thoáng qua không thế nào ở trạng thái Triệu Thần, suy nghĩ khoảng khắc, lượn lờ hướng hắn đi tới. Một cái màu xanh nhạt cái chai rơi xuống Triệu Thần trong tay. Ừ, chai này gọi bảy sinh bình tâm là dùng để khôi phục. Võ Tư U chân mày to khá vì đẹp đẽ nhíu một cái. Nàng như vậy hiền thê lương mẫu làm cho Triệu Thần có chút thỏa mãn, kỳ thực Triệu Thần cũng chuẩn bị khôi phục đan dược, chẳng qua như muối bỏ biển, húng tờ mờ giờ đan dược cũng chỉ có thể giải khai trong chốc lát khẩn cấp, thời gian dài liên tục làm chiến là dùng đan dược làm sao cũng không khôi phục được, hơn nữa tinh không kỳ khôi phục đan dược há là dễ dàng như vậy có được. Lại nói Triệu Thần là dưới tình huống tình cờ mịch có lên cấp, đan dược vẫn là tinh hải kỳ, thế nhưng, Triệu Thần vẫn gật đầu một cái. Nhấp một hớp bảy sinh bình tâm, cửa vào là một bạc hà một dạng thanh lương, toàn thân truyền đến cảm giác mát. Ngươi và Ngô Tâm giải ở phục ma trong điện chuyện gì xảy ra? Võ Tư U rốt cuộc hỏi, coi như là đại danh đỉnh đỉnh thiên thương tinh chứng kiến cửu vĩ linh hồ cũng khó tránh khỏi phải kinh ngạc một phen. Ở các đời đấu tinh trong, thiên cơ tinh thường thấy nhất tốt nhất tinh lân thu không phải là bóng trắng yêu hồ loại này mà thôi, cửu vĩ linh hồ nhưng thật ra tiên hữu nghe thấy. Giống như vậy thiên cơ tinh trong truyền thuyết tinh lân thú, chỉ sợ không phải bất luận cái gì tinh thiếu nữ có thể thu phục. Võ Tư U là ở khó hiểu, nhưng là cùng khó hiểu so sánh với, Võ Tư U càng nhiều hơn thì là trong lòng một tia nho nhỏ mình cũng không có nhận ra được nổi máu ghen tọa. Triệu Thần ý bảo bên cạnh tảng đá. Võ Tư U bước liên tục nhẹ nhàng, ngồi ở Triệu Thần bên người, nhưng là cùng Triệu Thần vẫn là cách một đoạn khoảng cách. Triệu Thần nhìn Võ Tư U, mỉm cười. Sau đó, duỗi tay ra, trực tiếp quàng lên Võ Tư U bả vai, đem Võ Tư U kéo đến trong ngực của mình, nói, bản vương lại sẽ không ăn ngươi ngươi, chỉ là muốn cho ngươi mượn bả vai dùng một lát mà thôi. Cái gì Võ Tư U ngưng mi? Triệu Thần còn có mềm yếu thời điểm tò mò Võ Tư U ngồi ở Triệu Thần bên cạnh. Bạch y không dính một hạt bụi, U lan quanh quẩn, đẹp không sao tả xiết. Các ngươi ở phục ma điện chuyện gì xảy ra còn có cùng anh mi lúc? Ngươi đối với anh mi lại làm cái gì? Võ Tư U lãnh đạm mở miệng. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Triệu Thần ở Võ Tư U bên thai thổi khí, nhìn Võ Tư U lạnh tanh trên mặt phấn hà cảm thấy chơi rất khá. Anh Vũ Vương mời không nên như vậy. Võ Tư U đối với Triệu Thần mập mờ động tác có chút không thích ứng. Thế nhưng thân thể lại không có bất kỳ dễ rủa. Triệu Thần cười ha ha một tiếng, thoạt nhìn Võ Tư U nhưng thật ra bắt đầu tiếp thu chính mình âu yếm. Cái này có gì? Chúng ta không phải còn tắm tắm nguyên lương sao? Ta nhớ được Tư U chính ngươi cũng thừa nhận qua ngươi là bản vương vương phi nư a a. Ngươi nghe được cái kia chuyện xấu? Võ Tư U khuôn mặt phát lạnh, lông hai đốt. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 08.